Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 40, chuyển chính thức thí luyện. Hạ, Mã Tát Nặc nói, nhìn lại ngươi đối Trung Quốc cổ văn hóa cũng không phải là rất quen thuộc. Sở dĩ gọi vô cực huy chương, lấy là trung ương vô cực thổ hàm nghĩa, hiện tại ngươi còn nói không được muốn. Trước thông qua chắc thí lại nói, Thiên Ngân nóng lòng muốn thử mà nói, vậy ngài khảo nghiệm là gì đó? Mã Tát Nặc quái dị nhất tiếu, nói, đi theo ta, vừa nói, hắn theo sau cái bàn mặt đi ra, ở một bên trên vách tường nhẹ nhàng nhấn một cái, bạch sắc ánh sáng tức khắc xuất hiện, theo trái phía bên phải phác họa ra một đạo môn hộ dáng vẻ. Cơ giới tiếng vang lên. Môn hộ rộng mở, vậy mà hiển lộ ra một cái hắc ám không gian. Mã Tát Nặc vào bên trong chỉ, nói, đi vào đi, ngươi chắc thí liền tại bên trong. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, cẩn thận ngưng tụ không gian hệ dị năng, bước vào kia hắc ám gian phòng bên trong. Phía sau cơ giới tiếng vang lên, môn một lần nữa đóng lại. Thiên Ngân tức khắc tiến vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón thế giới. Trong bóng đêm, Thiên Ngân tâm thần cũng không nhận được ảnh hưởng. Dù sao, hắn có hắc ám dị năng, cảnh giác cảm thụ được xung quanh khí tức. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra hợp kim dao găm. Lợi dụng hợp kim dao găm bên trên nhàn nhạt lôi xạ quang mang. Chú ý đến tình huống chung quanh. Mã Tát Nặc thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, gian phòng này hết thảy có 100 mét vuông lớn nhỏ. Phía trong ẩn giấu nhất định nguy cơ, ngươi muốn bằng cho mượn thực lực của mình chiến thắng đối thủ. Mới tính thông qua chắc thí, đối thủ của ngươi hoàn toàn là dùng máy tính mô phỏng ra đây. Nhưng lực công kích cùng phòng ngự lực cũng rất chân thực. Căn cứ ngươi có thể sử dụng ra túi không gian năng lực như vậy. Cùng với vũ trụ khí đẳng cấp, ta chuẩn bị cho ngươi một cái 18 cấp đối thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha. Nếu là ngươi mất đi chiến đấu năng lực, chắc thí coi như thất bại. Ngươi phần thưởng cũng sẽ không có. 18 cấp, Thiên Ngân ngầm cười khổ. Theo tự thân góc độ đến gặp, 18 cấp đối thủ tự nhiên sẽ không cho hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Liền xem như 38 cấp, lấy hắn thiên ma biến đều có thể chống lại. Nhưng là, tại nơi này ước thúc lại quá mạnh. Tại nơi này, rất rõ ràng không thể sử dụng hắc ám dị năng. Càng không thể dùng thiên ma biến. Chỉ có bằng vào vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng mới sẽ không để Mã Tát Nặc hoài nghi. Có thể năng lực của mình chỉ có cấp 10A, mà đối thủ lại có 18 cấp, tuyệt đối không thể so với lúc trước trên Minh Hoàng Tinh vượt người Tiểu Bạch dễ đối phó. Nhưng như là đã tiến đến, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể chuẩn bị ứng biến. Xung quanh cảm giác bất thình lình phát sinh biến hóa, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình biến đến nặng nề. Mỗi một cái động tác đều phải hao phí càng nhiều lực lượng. Tâm bên trong nhất động, lập tức minh bạch, đây ít nhất là gấp 3 trọng lực hiệu quả. Cái này hắc ám gian phòng bên trong thật đúng là tập trung công nghệ cao. Kia trọng lực cũng không phải là dùng để hạn chế tự mình, mà là bởi vì gian phòng trên vách tường kia trọng lực phòng hộ cháo mang đến phụ diện phản ứng. Trên một điểm này Thiên Ngân cũng không lo lắng, bởi vì hắn thừa nhận, đối thủ cũng tự nhiên sẽ tiếp nhận. Ánh mắt lưu chuyển, tinh thần lực chậm rãi tản mát ra thể ngoại, tại thị lực không thể đưa đến càng tốt hơn tác dụng tình huống dưới. Tinh thần cảm giác thì càng thêm trọng yếu, cảm giác hướng xung quanh phát ra, thẳng đến vách tường mới đình chỉ, lợi dụng này nơi ba con mắt. Thiên Ngân rất nhanh liền thăm dò chính mình sở tại phương vị. Dứt khoát hai mắt nhắm lại, dùng vũ trụ khí hộ thể, đồng thời làm tốt tùy thời di hình huyễn ảnh chuẩn bị. Tỉnh táo cách làm cấp Thiên Ngân mang đến chỗ tốt rất lớn. tinh thần chỗ nhìn chăm chú không gian bên trong xuất hiện một tia năng lượng lúc ba động. Trong bóng đêm, ẩn hình địch nhân cuối cùng tại xuất hiện, kia là một cái hình người năng lượng thể. Bởi vì không biết đối phương am hiểu là gì đó, cho nên Thiên Ngân Tịnh không có nôn nóng tiến lên, mà là cẩn thận hướng phía sau rời khỏi hai bước, đồng thời dùng di hình huyễn ảnh cải biến một lần phương vị của mình. Thiên Ngân tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như nghĩ Thái Châu nơi tay liền tốt, đối phó loại này năng lượng hình thái địch nhân, nếu có nghĩ Thái Châu tại, đối phương rất khó phân biệt ra thật giả. Nói như vậy, liền lại càng dễ đối phó. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Thiên Ngân lại không chút nào chủ quan. Lúc này, cái kia năng lượng người hiển nhiên cũng đã chú ý tới hắn. Hắc ám bên trong hồng quang lóe lên, một đoàn dùng năng lượng ngưng tụ mà thành ánh lửa chiếu sáng cả phòng. Hồng quang bỗng nhiên phóng đại, trên không trung mang theo một đạo vặn vẹo ba động. Trong chớp mắt đã đi tới Thiên Ngân trước người. Thiên Ngân gieo rắc tại bên ngoài tinh thần tức khắc xuất hiện cực lớn ba động. Không gian dị năng ưu thế bày ra, lợi dụng di hình huyễn ảnh, một cái lấp lóe đã đến cái kia năng lượng người phía sau. Trong tay hợp kim dao găm hư không vạch một cái, kéo lấy bén nhọn xé rách âm thanh. Không gian ba động sinh ra năng lượng nhận bỗng nhiên bổ về phía đối phương. Phịch một tiếng trầm đục, ngoài ý liệu là Thiên Ngân vậy mà đắc thủ. Gian phòng bên trong tóe lên một mảnh điểm sáng. Cái kia năng lượng người hướng về phía trước gán cho ra một bước. Thiên Ngân tâm bên trong vui mừng, thầm nghĩ, coi như ngươi là trí tuệ nhân tạo hình, nhưng tổng trên không ra nhân loại. Hắn trong đầu vừa mới dâng lên cái này suy nghĩ, lại kinh hãi phát hiện, gian phòng bên trong bất thình lình biến phát sáng lên, theo bản năng mở to mắt, nhìn thấy, là một mảnh hỏa hồng sắc quang vũ, 100 mét vuông, nghe không nhỏ, kỳ thật có thể chợt hiện chuyển địa phương rất nhỏ, hơn nữa quang vũ cơ hồ bao trùm cả phòng, dù cho dùng di hình huyễn ảnh cũng đã không còn kịp rồi. Thiên Ngân thầm hô một tiếng nhạc cực sinh bi, vội vàng chợt lách người thối lui đến xó xỉnh bên trong. Ngồi xổm người xuống, tận lực giảm nhỏ tự mình thừa nhận đả kích mặt, đồng thời đem vũ trụ khí bỗng nhiên bạo phát. Trước người hình thành một phía thanh sắc quang thuẫn, trong mắt dị quang lóe lên, bay về phía hắn quang vũ mặc dù không có bị khống chế cải biến phương hướng. Nhưng trùng kích tốc độ đã chậm rất nhiều. Mưa rơi chuối tây kiểu phốc phốc tiếng vang lên. Thiên Ngân vũ trụ khí thuẫn cuối cùng tại chặn lại làn công kích này. Nhưng gian phòng bên trong bỗng nhiên tăng lên tỉnh phòng 10 độ nhiệt độ không khí lại làm hắn ngực một trận phiền muộn. Năng lượng người đã khóa chặt Thiên Ngân phương vị, lấy vận tốc âm thanh vọt lên. Căn bản liền suy nghĩ thời gian đều không có. Thiên Ngân thân thể đã trùng điệp đâm vào trên vách tường. Vừa mới còn cho rằng vì một chút vũ trụ khí thuẫn lúc này đã bị cuồng bạo hỏa diễm phân cắt vỡ. Ngoại trừ, dù sao tại dị năng đẳng cấp bên trên kém 8, Thiên Ngân nhiều ít vẫn là ăn chút ít thua thiệt. Tại bị đối phương đánh vào vách tường trong nháy mắt, đầy đủ kinh nghiệm thực chiến làm hắn lập tức làm ra phản ứng. Cố nén thân thể không vừa. Trực tiếp một cái di hình huyễn ảnh, chuyển rời đến gian phòng làm cho một góc xuống, đồng thời trước người bày ra một tầng không gian thuẫn bài. Đem trước người mình không gian trọn vẹn vặn vẹo, vừa mới làm tốt đây hết thảy. Hỏa diễm quang vũ đã lần nữa quang lâm. Bất quá lúc này, quang vũ lại tại vặn vẹo không gian tác dụng dưới chỉ có cực ít quang mang bắn tới Thiên Ngân trên. Người bị vũ trụ bốc hơi giải vì vô hình, Thiên Ngân tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như mình học được một chút thể thuật liền tốt, lấy tự mình hiện tại tiếp cận giai đoạn thứ 3 vũ trụ khí. Nếu như có thể thuật ứng dụng, có lẽ có thể càng tốt hơn ứng phó đối thủ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương dị năng là vô hạn hay sao? ngọn lửa kia quang vũ hiển nhiên là đại lượng tiêu hao dị năng tuyệt chiêu. Năng lượng người ngay sau đó công kích thủ đoạn giải trừ thiên ngân nghi ngờ trong lòng. Không tiếp tục sử dụng hỏa diễm quang vũ, nương tựa theo tốc độ, trực tiếp hướng thiên ngân công tới. So tốc độ, thiên ngân tự nhiên là không sợ. Gian phòng diện tích mặc dù nhỏ hẹp, nhưng di hình huyễn ảnh vẫn là đầy đủ hiện ra không gian dị năng ưu thế. Tại thiên ngân linh hoạt ứng dụng xuống, cùng đối phương du đấu lên tới. Ngay tại thiên ngân đang cố gắng tranh thủ thông qua khảo nghiệm đồng thời, phía ngoài Mã Tát Nặc cũng thắng đến một tên khách mới. Cửa phòng mở ra, thân ảnh màu lam đi tới Mã Tát Nặc trước bàn. U, ngọn gió nào đem tiểu lam lam thổi tới nơi này? Qua mấy ngày liền muốn cấp ngươi tuyển lão công. Ngươi không đi trinh sát một chút ngươi những cái kia sau chọn trượng phu nhóm sao? Mã Tát Nặc trêu tức nói. Đến chính là Lam Lam. Nghe Mã Tát Nặc khuôn mặt đỏ lên. Nói, Mã Tát Nặc thúc thúc. Ngài liền sẽ giễu cợt ta. Ta đến tìm ngài đương nhiên có chuyện. Mã Tát Nặc cảnh giác nhìn xem Lam Lam. Thầm nói. Người này nhà đầu tới tìm ta tất nhiên không có chuyện gì tốt. Ta nhưng không có vật gì tốt. Ông muộn ngươi nơi đó bảo bối mới nhiều. Vừa nói, vội vàng hướng để lên bàn còn không có thu hồi lấy đi cái hộp. Nhưng Lam Lam tốc độ lại nhanh hơn hắn một chút. Lam quang lóe lên, kia tinh xảo cái hộp nhỏ đã bị sóng nước cuốn vào kia bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong. Hì hì nhất tiếu, nói. Thúc thúc, ngài cũng không cần như vậy keo kiệt đi. Để ta xem một chút đây là bảo bối gì. Mã Tát Nặc sắc mặt đại biến. Vội la lên, người này nha đầu, nhanh còn ta. Kia là cấp vừa mới chuyển chính ưu tú người thao túng chuẩn bị. Đưa tay hướng Lam Lam trong tay. Lấy đi cái hộp, sóng nước lóe lên. Lam Lam thân thể biến đến như du ngư trơn trượt. Né tránh ra Mã Tát Nặc đại thủ, trực tiếp đem hộp mở ra. Hào quang màu xanh lam xuất hiện. Lam Lam kinh ngạc nói, nguyên lai là ma huyễn thạch, trách không được thúc thúc như thế không nỡ bỏ đâu. Chính hảo ta cũng nên đi ma huyễn tinh tìm kiếm thuộc về mình thánh thú. Quy tư tốt, trung thực không khách khí đem hộp cất vào ngực mình. Mã Tát Nặc giờ khóc giờ cười nói, liền biết người này tiểu ma tinh đến không có chuyện tốt. Ta đáng thương ma huyễn thạch a. Ông ngoại ngươi nơi đó cũng có. Làm gì nhất định phải cướp ta? Lam Lam hồn nhiên mà nói. Người ta nhưng không có ngược a. Là cầm. Ông ngoại mặc dù cũng có. Nhưng hắn mới sẽ không cấp ta đây. Mã Tát Nặc thúc thúc. Dù sao ngài cũng phải cấp chuyển chính thức tân nhân. Không bằng tiện nghi ta. Mã Tát Nặc biết, nếu đồ vật đã bị Lam Lam thu vào, vạn không có trả lại cho mình đạo lý. Cười khổ nói, người này nha đầu, càng ngày càng không ra cái gì. Đến lúc đó ta tìm ngươi mụ đi tính sổ. Bất quá, ngươi dị năng luôn có 30 cấp đi. Làm sao lại còn không có thuộc về mình thánh thú đâu. Hơn nữa, cầm ma huyễn thạch cần phải ở nơi đó nghỉ ngơi 3 năm. Ngươi không phải không thích nhất tu luyện sao? Lam Lam nói, mẹ ta nói, năng lực càng cao, bắt được thánh thú liền sẽ càng tốt. Tu luyện cũng dễ dàng một chút, cho nên ta mới vẫn luôn không có đi ma huyễn tinh. Hiện tại ta đã biết cố gắng, ngài coi như thành toàn ta đi, ta nhất định sẽ không quên ngài chỗ tốt. Mã Tát Nặc thúc thúc, ngài cũng đừng nói cho ông ngoại của ta. Có được hay không? Nếu không, hắn lại cái kia mắng ta. Mã Tát Nặc bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, đều đã bị ngươi thu đi. Ta còn có thể nói gì đó. Ngươi muốn nguyện ý đi thì đi thôi. Ta cũng không ngăn ngươi. Chỉ cần ông ngoại ngươi không tìm ta mà tính chướng. Ta tự nhiên là sẽ không nói. Mà huyễn thạch cấp Lam Lam cũng không có cái gì. Dù sao nàng thiên phú phi thường tốt. Nếu là thật đổi tính cố gắng tu luyện, đối thánh minh tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lam Lam ánh mắt đáp xuống trên bàn vô cực huy chương bên trên. lần này động tác của nàng liền chậm một nhịp. Tại lam sắc gợn sóng tiến lên thời điểm, bị một cỗ thật dày tia sáng màu vàng ngăn tại bên ngoài. Mã Tát Nặc nghiêm mặt nói, người này nha đầu, thật đúng là lòng tham không đáy. Cái này ta đã đáp ứng cho người khác, khẳng định không thể cho ngươi. Ngươi cũng không nên mài ta. Lam Lam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thúc thúc thật nhỏ mọn, người ta liền biết ngươi nơi này đồ tốt nhiều, cũng không bỏ được cho thêm ta một chút. Mã Tát Nặc dương cả giận nói, ngươi đường đường phỉ nhĩ gia tộc đại tiểu thư, lại tìm ta nơi này đến muốn đồ vật. Trước kia ngươi dựa dẫm vào ta đến chỗ tốt còn ít sao? Lam Lam thấy tốt thì lấy, áp sát tới giữ chặt Mã Tát Nặc cánh tay lắc lắc. Nói, thúc thúc đừng nóng giận nha, người ta không được chính là, ta đến tìm ngài vẫn còn chuyện đứng đắn đâu. Mã Tát Nặc giật nảy mình, cẩn thận nói, ngươi có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Không nói chuyện đứng đắn phía trước liền làm ta một khỏa ma huyễn thạch. Nếu là nói chuyện đứng đắn, ngươi còn không đem ta chỗ này móc rỗng. Lam Lam sẵng giọng, thúc thúc, người ta thật là có chuyện đứng đắn, là tới tìm ngươi đổi sinh vật điện não. Vừa nói, nàng duỗi ra tự mình rỗng tuếch tay phải. Mã Tát Nặc ngẩn người, nói, ngươi sinh vật điện não đâu? Làm sao lại không còn? Ngươi phải biết, này tại chúng ta thánh minh bên trong có thể là tối kỵ. Lam Lam cười nói, gì đó tối kỵ ta mới mặc kệ. Dù sao ta sinh vật điện não phát nổ, mụ mụ nói để cho ta tới tìm ngài thay cái màu đỏ. Mã Tát Nặc kinh ngạc nhìn Lam Lam, chẳng lẽ ngươi này nha đầu đã tiến vào trưởng khống giả cấp bậc hay sao? Vừa nói, từ dưới bàn xuất ra một cái máy đọc thẻ, đem Lam Lam tay đè ở phía trên, dễ nghe thanh âm vang lên, dị năng đẳng cấp 36, vũ trụ khí giai đoạn thứ 26 cấp. Lam Lam có chút đắc ý nói, thế nào, là có thể tại trưởng khống giả đi, ta có thể là thiên tài nha. Mã Tát Nặc thở dài một tiếng, lầu bầu nói, lão thiên bất công a. Người này nha đầu liền trên cơ bản không có làm sao hào hào tu luyện qua, thế mà liền như thế đạt đến 36 cấp năng lực. Ta nên đi tìm khối đậu hũ đụng chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.